Cửu vực kiếm đế, chương 394, Tam Tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thiếu chủ một tháng trước rời đi thời điểm cảnh giới mới vừa vặn bước vào ngự phong cảnh, nhiều nhất cùng thần lực cảnh tam trọng khoảng chừng thánh giả chống lại, nhưng bây giờ tam đại tông môn tông chủ, ở thiếu chủ trước mặt đều như là sâu kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Viễn Cổ Long Quy nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy giật mình. Sở Phong Miên tư chất, hắn là rõ ràng, tuyệt đối so với khởi hắn bản thân nhìn thấy qua bất luận cái gì thiên tài tư chất đều cao hơn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hiện tại, ngắn ngủi thời gian một tháng, Sở Phong Miên thực lực chính là thành dài đến một bước này, cái này khiến hắn làm sao không giật mình. Hiện tại Sở Phong Miên, chỉ sợ là thực lực ở sinh tử cảnh dưới, đã vô địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở võ thắng quốc gia, đã không người còn có thể ngăn được Sở Phong Miên. Sở Phong Miên vung tay lên, trực tiếp một chưởng đánh ra, hướng về kia tam tiên đảo đảo chủ ép qua đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi không có thể giết ta, ba chúng ta tiên đảo nhưng là có ba tôn đỉnh phong thánh giả tam tiên lão tổ. Nhanh tới cứu ta, chấm, tam tiên đảo đảo chủ lớn tiếng hô, một đạo linh phù trực tiếp đánh ra, là muốn đi hô hoán tam tiên đảo đỉnh phong thánh giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn xem ngọc phù này bay ra, Sở Phong Miên đứng tại chỗ, không nhúc nhích, không có có bất kỳ ngăn trở nào ý tứ. Hôm nay người nào tới người đó chết, cái này tam tiên đảo đỉnh phong thánh giả tới, cũng đúng lúc Sở Phong Miên ở đi phiền phức từng cái tìm bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay người nào đến cũng không thể nào cứu được ngươi, đỉnh phong thánh giả. Đỉnh phong thánh giả tới đồng dạng phải chết, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, bàn tay đè ép. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lập tức cái này tam tiên đảo đảo chủ còn chưa kịp chống cự chính là đã ngay tại Sở Phong Miên trong tay bị triệt để diệt sát. Cái này tam tiên đảo đảo chủ, liền ngay cả thần phục Sở Phong Miên tư cách đều không có tại chỗ bị Sở Phong Miên tiêu diệt giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn thấy tam tiên đảo đảo chủ cũng chết tại Sở Phong Miên trong tay. Cái kia phong thần tông tông chủ Phong Hoa, sắc mặt đã là trắng bệch tới cực điểm, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kiên nghị, lớn tiếng gào lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên, hôm nay bản tôn cho dù chết cũng phải kéo ngươi theo đến chịu tội thay. Chạy trốn không khác, cái kia Phong Hoa điên cuồng giận quát một tiếng, toàn bộ thân hình phía trên linh lực cũng bắt đầu điên cuồng lăn lộn loạn cả lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tự bạo, giá Phong Hoa tự biết hắn hôm nay đã là không cách nào đào thoát, lại là trực tiếp lựa chọn tự bạo, liều chết cũng phải cùng Sở Phong Miên tới một cái cá chết lưới rách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phong Ma giải tề thuật. Vô tận cuồng phong, quay chung quanh ở Phong Hoa bên người, làm cho người căn bản là không có cách tiếp cận hắn, cái này là phong thần tông đặc hữu giải thể chi thuật đủ để so với bình thường thánh giả tự bạo, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bản tôn hôm nay phải chết cũng phải cùng ngươi cùng chết. Phong Hoa cuốn sạch lấy vô số cuồng phong, lập tức hướng về Sở Phong Miên lao đến, hắn muốn tự bạo dĩ tự bạo mang Sở Phong Miên đồng loạt diệt sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cẩn thận, Hàn Tuyết các nghịch tay nuôi Hàn Nguyệt Ly thấy cảnh này cũng không khỏi kinh ngạc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thánh giả tự bạo, nhưng đúng vậy làm khủng bố, liền xem như đỉnh phong thánh giả cũng có thể bị nổ trọng thương, thậm chí là trực tiếp vẫn lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tạo hóa, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động ở trong người hắn, tạo hóa lực lượng bị thúc động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên bất thình lình bước ra một bước trực tiếp là đi tới giá Phong Hoa trước mặt, đây quả thực là điên cuồng tới cực điểm hành vi. Dám ở thời điểm này, tùy tiện tiếp cận Phong Hoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên một chưởng, đối Phong Hoa ngực đột nhiên đập qua đó. Tát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phong Hoa nhìn thấy Sở Phong Miên tiếp cận, sắc mặt lộ ra mấy phần điên cuồng. Đột nhiên ở giữa, hắn thân thể bên trong tất cả tinh huyết hết thảy thiêu đốt ở trong chớp mắt triệt để bạo phát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô cùng vô tận linh lực biến thành to lớn bạo tạc lập tức đối xung quanh quét sạch mà đi. Chấn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối mặt với vô cùng vô tận bạo tạc Sở Phong Miên vung tay lên, trong miệng chỉ là phun ra một chữ, lập tức tạo hóa lực lượng xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Bàn tay của hắn đè ép, phảng phất là toàn bộ thiên không, đều ở áp bách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này to lớn sức nổ, lại là ở Sở Phong Miên trong tay, bị gắt gao áp chế, mảy may là rời rạc phát không nổi. Sau đó càng là theo Sở Di một đốc BV Phong Miên tâm thần khẽ động, vô cùng vô tận linh lực bạo tạc lại là trực tiếp ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hoàn toàn biến mất, giá phong hoa tự bạo lực lượng thế mà đều không thể thương tới đến Sở Phong Miên, ngược lại là bị Sở Phong Miên phất tay chân áp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từng chút một bạo tạc đều rời rạc không phát ra được, giá phong hoa quả thực là bị Sở Phong Miên triệt để đùa bỡn ở trống trong lòng bàn tay, không có lực phản kháng chút nào. Thân thể bị hủy, giá phong hoa còn có sau cùng một hơi, nhìn xem Sở Phong Miên lông tóc không thương, ánh mắt của hắn gần như điên cuồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cuối cùng này tuyệt cảnh phản kích, hắn đã không có muốn chạy trốn, chỉ là muốn cùng Sở Phong Miên cá chết lưới rách. Tuy nhiên lại là không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn cá chết lưới rách ở Sở Phong Miên trước mặt liền là trò cười đồng dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chết, Sở Phong Miên khẽ thở dài một hơi, tâm thần khẽ động, chiến long chi trảo chính là từ trên trời giáng xuống, mang giá phong hoa triệt để diệt sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phương nào tiểu bối, dừng tay, đáng chết, phương Như Ý đã vẫn lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người nào dám giết chúng ta Tam Tiên Đảo đảo chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão phu đã muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Tam đạo thân ảnh từ phương xa mà đến, đúng lúc là thấy được Sở Phong Miên oanh sát phong hoa một màn, cả đám đều nhìn xem Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba người này chính là Tam Tiên Đảo bên trong ba tôn lão cổ đồng, danh xưng Tam Tiên, Tam Tiên Đảo chính là liền từ ba người bọn họ khai sáng ra, khó đối phó. Hàn Nguyệt Ly thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục, lập tức chính là đi tới Sở Phong Miên bên người, nhìn xem cái kia tam đạo thân ảnh, đối Sở Phong Miên nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại Hàn Nguyệt Ly cảnh giới cũng là trọn vẹn đạt đến thần lực cảnh thất trọng, nàng chính là tiên thiên thần thể một trong huyền hàn chi thể, bước vào đến thần lực cảnh về sau, huyền hàn chi thể lực lượng chính là triệt để bạo phát đi ra. Huống chi nàng làm tới Hàn Tuyết các chủ tài nguyên vô số, lập tức cảnh giới chính là tiêu thăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bằng không, nàng cũng không có khả năng ngăn cản được cái kia vô số cường giả vây công lâu như vậy. Không sao, Tam Tiên Đảo ba người lão ra hòa thôi, cái này ba cái lão ô quy, nếu là tránh trong góc ngược lại là hoàn toàn chính xác khó tìm, bất quá tất nhiên bọn hắn đi ra, vậy hôm nay cũng chính là tử kỳ của bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Cái này Tam Tiên, dù sao cũng là ba tôn đỉnh phong thánh giả, nếu là bọn hắn khăng khăng ẩn núp, Sở Phong Miên thật đúng là không nhất định có thể tìm kiếm đến bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù sao Sở Phong Miên cũng không phải là vô địch, trừ phi là Sở Phong Miên bước vào đến sinh tử cảnh, mới có thể tùy tiện tìm kiếm được đỉnh phong thánh giả, đem bọn hắn diệt sát. Bất quá tất nhiên bọn hắn đi ra, vậy hôm nay thế nhưng cũng đừng nghĩ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tam Tiên Đảo người sẽ đến vây công Hàn Tuyết các, ba lão gia hỏa này không nghi ngờ cũng tham dự vào trong đó, hiện tại Tam Đại Tông Môn cũng là Sở Phong Miên địch nhân. Ba lão gia hỏa này, Sở Phong Miên cũng chậm sớm muốn chém giết bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái gì, cái kia ba tôn đỉnh phong thánh giả Tam Tiên Đảo Tam Tiên, nghe được Sở Phong Miên, từng cái sắc mặt huyết hồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Sở Phong Miên đối mặt bọn hắn, không phải là không có bất kỳ e ngại, ngược lại là mày may không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.